Cô cố lơ đi mùi nước hoa đang quanh quẩn bên khoang mũi mình, bước vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm ra giúp cố thử duật lau người cho dễ chịu. Cô trước giờ không có kinh nghiệm chăm sóc đàn ông uống say, chỉ đành làm theo bản năng. Cô nhẹ nhàng cởi áo cúc sơ mi của hắn, giúp hắn lau sạch phần cổ. Một lần nữa, vết son đỏ chói mắt trên cổ áo sơ mi trắng lại đập vào mắt cô. Trái tim cô như bóp nghẹn lại từng đợt, từng đợt. Như này còn chưa đủ chứng minh rằng cố thuật duật đi ngoại tình ư? Vần vì tuổi thân không biết nên làm gì cả, sống mũi cô cay cay. Nước mắt vừa gạt đi, nay lại tiếp tục rơi xuống ướt áo sơ mi của hắn. Cô phải làm sao đây? Cô phải làm cái gì đây? Ngồi thẫn thờ một lúc, Vân Vy quyết định sẽ phớt lờ nó đi, tiếp tục công việc của một người vợ. Lau sạch người cho cố thừa duật xong, cô giúp hắn thay áo ngủ. Nhưng đột ngột bàn tay nhỏ của cô bị nắm lại. Trái tim Vân Vy như thể sắp rớt ra khỏi lồng ngực. Cô hoảng hốt vội vã muốn kéo tay mình ra, nhưng dường như cô càng cố dây dụa, lực tay của cố thừa duật ngày một tăng hơn. Một cô gái yếu đuối như cô sao có thể chống lại được sức mạnh to lớn của đàn ông say rượu chứ? Vân Vy không những không kéo được tay mình ra, ngược lại còn bị cố thừa duật dùng sức cả người kéo cô xuống. Hắn dễ dàng lật người đè lên cơ thể mềm mại của cô. Vân Vy hoảng loạn muốn đẩy cố thừa duật ra. Đừng như vậy, anh đừng như vậy. Vân Vy yếu ớt phản kháng, lời nói của cô còn chưa kịp tuôn ra hết thì ngay lập tức bị cố thừa duật chặn miệng lại. Hắn đột ngột hôn cô, hùng hằng cắn mút cánh môi mềm mại của cô. Đầu óc Vân Vy dần trở nên mơ hồ, hai tay vẫn yếu ớt đập lên lồng ngực hắn. Nhưng sức phản kháng của cô cũng chỉ dư giống chống chọi đá mà thôi. Cố thừa duật hùng hằng chiếm lấy tiện nghi của cô, hắn dùng sức giữ hai tay của cô đặt lên đỉnh đầu. Ánh mắt hắn nhìn cô chằm chằm, tựa như con báo đang nhìn con mồi bằng ánh mắt chết chóc. Đến lúc này giờ còn giả vờ thanh cao ư? Vân Vy khóc lóc lắc đầu. Đừng mà, tôi xin anh đừng như vậy. Cố thừa duật dường như không để lời nói của cô vào tai, hắn lập tức xé rách váy ngủ mỏng manh của cô. Căn phòng tối chỉ còn lại ánh trăng mờ ảo chiếu vào, thân thể trắng nõn mềm mại của cô hiện lên trước mắt cố thừa duật. Vân Vy yếu ớt nhưng không thể nào phản kháng. Cố thừa duật nhếch môi khinh bỉ, hắn đưa bàn tay mình xuống phía nơi cấm địa của cô, bên môi cắt hai chữ khiến trái tim cô tan nát. Tiện nhân! Vân Vy đau đớn cắt chặt môi để ngăn mình không được phát ra tiếng kêu nhục nhã đó. Cố thừa duật mặc kệ cô có đau đớn hay không, hung hăng chiếm đoạt cô. Vân Vy đau đớn khi bị đột ngột xâm phạm, hạ thân bên dưới của cô chuyển lên cảm giác đau đớn ê ẩm. Cánh môi nhỏ của cô bị cắn tới mỡ sắp bật máu. Cuối cùng cô cũng không thể chống lại sức mạnh điên cuồng của cố thừa duật. Cố thừa duật không hề nương tình, dùng sức đâm vào nơi sâu thẳm nhất của cô. Mỗi đợt ra vào của hắn, cô như chết đi sống lại. Cô cứ ngỡ có lẽ đêm nay mình sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng đột nhiên cố thừa duật lại nhè lại. Vân Vy ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông gọi là chồng mình. Nhất thời cô nhìn thấy nơi đáy mắt hắn sự rũng động mãnh liệt. Cô có nhìn nhầm không đây? Cố thừa duật, thật sự hắn ta đã nhẹ nhàng lại rất nhiều. Vân Vy dần nhắm mắt buông lỏng bản thân. Có lẽ càng phản kháng thì người chịu thương tổn nhiều nhất cũng chính là mình cô thôi. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, khi cô hoàn toàn kiệt sức thì cố thừa duật mới chịu tha cho cô. Cả người cô ướt át, mồ hôi hòa lẫn nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp. Toàn thân cô đau đớn, cô lại mở mắt ra để nhìn cố thừa duật. Vô tình cô thấy hắn đang lẩm bẩm gì đó. Cô cố tập trung nghe hắn nói gì, nhưng không tài nào nghe nổi. Cho tới khi cô nhìn vào khẩu miệng của hắn mới thấy hắn đang liên tục gọi tên ai đó. Y nhiên. Cố thừa duật liên tục gọi hai từ này dù nhắm mắt, nhưng hắn đột ngột ôm chặt cô, và hắn còn gọi tên cô bằng một người phụ nữ khác. Trái tim Vân Vy đau yểm. Thì ra thì ngẫy hắn nhẹ nhàng như vậy vì cứ ngỡ cô chính là Y Nhiên. Vân Vy ôm miệng yếu ớt khóc. Cô tự hỏi tại sao lúc này trái tim cô lại đau đớn như vậy. Cô đau đớn khi thấy hắn ở cùng với người phụ nữ khác. Đau đớn khi hắn lầm tưởng cô là cô ấy. Và đau ớn hơn khi hắn gọi tên của cô ấy trước mặt cô. Kết hôn được mấy tháng nay, cuối cùng cô cũng đã có một câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi của mình. Vân Vy cô đã lỡ yêu cố thừa duật mất rồi. Phải làm sao đây? Cô đã lỡ yêu trước rồi, cô đã là người thua cuộc. Cô dùng hết sức lực còn lại của mình để thoát khỏi vòng tay cố thừa duật, bước ra khỏi giường. Hai chân cô mềm nhũn như bị rút sạch năng lượng, nhưng lúc này cô chẳng còn hơi đâu để ý tới bản thân nữa, mà là trái tim cô nó đang rỉ máu từng chút một. Một phút suy nghĩ lóe lên trong đầu cô dừng đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ, hai chân yếu ớt muốn bước lại gần đó. Một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự suy nghĩ quẩn của Vân Vy. Đó là tiếng tin nhắn của Cố Thuật Duật. Cô hoảng sợ vô cùng, khẩn trương tiến lại gần điện thoại của hắn. Cô lúc này rất tò mò muốn biết ai là người gửi tin nhắn. Nhưng cô cũng rất sợ, sợ mọi chuyện giống như là mình đang nghĩ. Anh ngủ chưa? Em không ngủ được, em nhớ anh quá. Đó chính là tin nhắn từ Mạc Y Nhiên. Vân Vy đau đớn ôm miệng lại, trái tim gần như tan nát. Một chút hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa, dù cô có không muốn tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Một sự thật tàn nhẫn, nó dường như đang giày vò cô từng chút một. Vân Vy ôm cơ thể mỏi nhừ, đau đớn chạy ra khỏi phòng ngủ. Cô ngồi ôm mình trước cửa phòng, không dám bước vào, cũng không dám nhìn Cố Thuật Duật nữa. Trái tim cô gần như tan nát, cô tuyệt vọng khóc. Ông trời, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cô không biết bây giờ là mấy giờ, cứ chỉ biết ngồi ôm cơ thể yếu ớt của mình ở bên ngoài suốt cả đêm. Cứ thế cô không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi. Cho tới khi ánh mặt trời rọi chiếu vào căn phòng ngủ, Vân Vy mới nhíu mày mở mắt ra. Toàn thân cô tê dại như bị rút sạch sức lực. Nhưng điều mà cô để ý nhất vào lúc này là cô đang nằm trên giường. Là Cố Thuật Duật đã đưa cô vào phòng sao? Vân Vy dường đôi mắt yếu ớt nhìn xung quanh căn phòng. Tất cả tàn cuộc của đêm cuồng loạn hôm qua đã được dọn sạch sẽ. Đến cả chút dấu vết sót lại của Cố Thuật Duật cũng không còn. Giống như hắn chưa từng về nhà, chưa từng cùng cô phát sinh quan hệ. Cố Thuật Duật hắn ta thật sự chán ghét cô đến thế ư? Đến nỗi không muốn ở lại nhìn cô chỉ một lần. Vân Vy lại cảm thấy trái tim mình tủi thân, đau đớn đến tột cùng. Cô lại khóc. Chuyện của bố mẹ chồng cô cũng đâu thể lường trước được như vậy. Tại sao vào giây phút cô chìm trong tuyệt vọng nhất lại không có ai chịu hiểu thấu cho cô? Cô thật sự không cố ý mà. Vân Vy yếu ớt khoác áo ngủ vào để che đi thân thể trần trụi của mình. Cô bước xuống giường, bước tới chỗ cửa sổ. Cô nhìn ra cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài, là bên ngoài của căn biệt thự lạnh lẽo này. Nhìn cảnh giao thông của thành phố vào buổi sáng tấp nập lại khiến cho Vân Vy cảm thấy chạnh lòng. Cô ước gì mình là những người rất đỗi bình thường, không cần phải suy nghĩ lâu o như biện thải. Cuộc hôn nhân này có phải do cô đã sai? Cô phải làm sao đây? Bây giờ cô đã hối hận rồi. Bên kia công ty, Cố Thuật Duật mệt mỏi nằm trên ghế, tay đưa xoa xoa thái dương. Chuyện đêm qua phát sinh hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cho tới khi tỉnh dậy hắn mới ý thức được những gì mình vừa làm. Chết tiệt, cánh cửa phòng lại mở ra, mà Y Nhiên bước vào, nhìn thấy Cố Thuật Duật đang mệt mỏi vô cùng, cô ta liền đến bên hắn nũng nịu. Anh cảm thấy không khỏe sao? Có phải đêm qua anh uống nhiều rượu không? Y Nhiên đưa hai tay mềm mại lên thay Cố Thuật Duật xoa thái dương, vừa xoa vừa ân cần hỏi. Cố Thuật Duật cảm thấy dễ chịu hơn, mi tâm cũng giãn ra. Ừ, hôm qua anh uống hơi quá chén. Cố Thuật Duật lắm mắt, không nhìn Y Nhiên, mà Y Nhiên liền giúp hắn đấm bóp vai, lưng rồi ngỏ giọng khẽ. Duật, em thật sự muốn được chăm sóc anh mỗi ngày. Bao giờ anh mới chịu ly hôn đây? Nói câu này Mạc Y Nhiên cũng hơi lo sợ. Cô ta sợ Cố Thuật Duật không những không đồng ý mà còn nổi giận. Như vậy rất là bất lợi cho cô ta. Nhưng ngoài dự đoán của Mạc Y Nhiên, Cố Thuật Duật đột nhiên mở mắt, kéo tay Y Nhiên lại. Y Nhiên thuận thế ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ. Anh sao vậy? Cố Thuật Duật nhìn Y Nhiên chằm chằm, rồi hắn mới cất giọng trầm thấp như muốn trấn an. Đợi đến khi anh thâu tóm được Vân Thị, anh sẽ ly hôn với cô ta. Mạc Y Nhiên nghe được câu này, trong lòng như nở hoa. Cô ta vui vẻ hôn chụt lên má hắn, cất giọng nũng nịu. Anh nói anh nhớ giữ lời nha, anh không được phép bỏ rơi em đâu đấy. Cố Thuật Duật chỉ hơi nhếch môi mà không nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa xăm. Chuyện bây giờ còn chưa thành, sao hắn có thể hứa hẹn trước được đây? Huống chi hắn không phải là con người thích hứa, có câu lòng người dễ thay đổi. Mạc Y Nhiên không hề nhận ra sự khác lạ này. Cơ thể mềm mại khép vặn vẹo, dường như muốn dắt chặt vào cơ thể cường tráng của Cố Thuật Duật. Cô ta ngồi tụt xuống, ngước lên nhìn vật kiêu ngạo nhất của người đàn ông. Cố Thuật Duật xoa đầu cô ta khích lệ. Đối với những lần Y Nhiên chủ động, hắn không bao giờ cự tuyệt. Nhưng mà hiện giờ đầu óc hắn lại lơ đãng nhớ tới Vân Vy, nhớ tới hình ảnh cô đêm qua nằm rên rỉ dưới thân hắn. Bất giác hắn nắm chặt tay lại, đôi mắt sắc lạnh lóe lên tia chết chóc. Vân Vy một mình bước trên con đường tối tăm. Phía trước hoàn toàn mù mịt không nhìn thấy gì. Xung quanh cô dường như còn thoang thoảng mùi máu tanh. Sống lưng cô lạnh lẽo như một bàn tay từ địa ngục chạm tới. Cô hoảng sợ vô cùng, chỉ biết đi tiếp mà không dám quay đầu nhìn lại. Dần dần càng có nhiều bàn tay túm lấy áo cô từ phía sau, dường như muốn kéo cô lại. Tiếng cười quỷ dị vang lên hòa vào tiếng khóc thảm thiết. Nó như một thứ gì đó khiến cho cô ám ảnh tâm trí. Đồ sát nhân, trả lại mạng cho tôi. Tôi chết oan quá, trả lại mạng cho tôi. trả lại mạng cho tôi. Tại sao cậu lại đối xử với mình như thế? Một loạt âm thanh cùng nhau tấn công khiến cho Vân Huy hoảng loạn. Cô sợ hãi bỏ chạy, nhưng không thể nào chạy được. Một cánh tay lạnh lẽo cuối cùng bắt được bàn chân cô, ngăn không cho phép cô chạy. Đồ sát nhân, đồ sát nhân! Vân Huy khóc thét, cô muốn chạy, muốn chạy nhưng không thể chạy được. Có ai ở đây không? Làm ơn hãy cứu tôi. Cô thật sự rất sợ. Tiếng cười và tiếng khóc lại cùng nhau vang lên, văng vẳng bên tai. Vân Huy hoảng loạn hét lên, choàng tỉnh từ cơn ác mộng khiếp sợ này. Toàn thân cô mồ hôi nhễ nhại, cô thở dốc như người vừa chạy bộ xong. Vân Huy quay sang nhìn đồng hồ, lại là 1 giờ sáng. Cuộc sống của cô cứ thế tiếp diễn, cho tới giờ đã được 2 tháng trôi qua. Trong suốt 2 tháng ấy, Cố Tử Duật giống như đã biến mất khỏi cuộc sống của cô mãi mãi. Mặc dù tiền mỗi tháng vẫn gửi đều đặn vào tài khoản của cô, nhưng hiện tại cô chẳng còn tâm trí nào mà mua sắm thả ga nữa. Bởi vì đêm nào cô cũng mơ thấy giấc mơ đó, nó dường như ám ảnh trong trí óc của cô. Vân Vi ôm đầu đau đớn khóc, những tiếng trong cơn ác mộng tới giờ vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Cô liên tục lắc đầu, đầu cô đau như búa bổ, nhưng vẫn không thể nào xua tan đi được những âm thanh ám ảnh đó. Và còn có máu, rất nhiều máu. Vân Vi rất sợ máu, trước kia cô còn biếng bị ngất. Hàng đêm cơn ác mộng cứ thế mà giày vò cô từng chút một. Tại sao? Rốt cuộc cô đã làm sai gì? Cô luôn tự hỏi mình câu này suốt 2 tháng qua, nhưng mà chẳng thể nào tìm được câu trả lời thỏa đáng. Cô chỉ biết đau đớn ôm đầu lại, khóc lóc bất lực giữa đêm khuya khoắt. Nỗi sợ hãi khiến cho cô ám ảnh tâm trí. Cô muốn rời khỏi đây, muốn rời khỏi căn biệt thự lạnh lẽo đáng sợ này. Nhưng mà cô biết điều đó là không thể, bởi vì khắp biệt thự toàn vệ sĩ canh gác, căn bản là cô không thể chạy. Vân Vi dừng đôi mắt vô hồn như xác sống nhìn về phía cửa sổ một lần nữa. Đêm hôm đó cô cũng có từng ý định tự tử. Tự tử, cô muốn tự tử, không muốn sống nữa. Vân Vi chạy như điên tới chỗ cửa sổ, cố lấy hết sức mà mở cửa sổ ra. Nhưng cửa sổ này cũng bị Cố Thừa Duật khóa lại vì đề phòng cô nghỉ quẩn. Cô tuyệt vọng ra sức đập cửa kính tới nỗi đỏ hết tay. Bàn tay cô rơm rớm máu, nhưng cửa kính vẫn vô cùng bền chắc. Lúc này đột nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa liên hồi. Vân Vi hoảng loạn mà trốn vào rèm cửa. Liệu có phải ác quỷ tới tìm cô không? Không, đừng mà. Cô rất sợ, rất sợ. Tiếng đập cửa ngày một hồn ào hơn. Vân Vi như một con thú bất lực thụt vào bên trong rèm, cô hèn mọn trốn đi. Cuối cùng cửa phòng bị phá ra, bước vào là một nhóm vệ sĩ mặc áo đen. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Khi nãy nhóm vệ sĩ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Vân Vi lập tức chạy lên. Bọn họ sợ thiếu phu nhân sẽ nghỉ quẩn, lúc đó thiếu gia sẽ trách tội. Khi bước vào thấy căn phòng tối đồ đạc lộn xộn, đám vệ sĩ ai ai cũng hoảng hốt. Lại nhìn thấy Vân Vi ngồi ở góc cửa sổ, cánh tay rơm rớm máu vì khi nãy sức đập kính. Tất cả vệ sĩ đều kinh hãi, muốn lại gần thì lập tức Vân Vi hét lên. Không, các người đừng lại đây, đừng lại đây, không ai được lại đây hết. Cô nhắm mắt lại liên tục lắc đầu như đang xua đuổi tà ma. Đám vệ sĩ cũng không ai dám gần, chỉ nhìn nhau. Phu nhân, là chúng tôi đây. Không mà, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Vân Vi đầu óc không còn đủ tỉnh táo để nhận ra đám này là vệ sĩ do Cố Thừa Duật phái về. Cô chỉ biết thụt vào một góc, sợ hãi đến tụt cùng. Đám vệ sĩ không biết xử lý thế nào, chỉ đành gọi điện báo Cố Thừa Duật. Ngày hôm sau Cố Thừa Duật trở về nhà, hắn có vẻ khẩn trương chạy lên phòng ngủ tìm Vân Vi, nhưng mà sau lưng hắn có bóng dáng một người phụ nữ khác, là Mạc Y Nhiên. Vân Vi, cô mau ra đây cho tôi. Cố Thừa Duật lớn tiếng quát, chạy vào phòng nhưng chẳng thấy người. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an liên hồi, lập tức xông vào phòng tắm. Cảnh tượng trong phòng tắm khiến cho Cố Thừa Duật sững sờ, ngay cả Mạc Y Nhiên cũng há mồm vì sốc. Cố Thừa Duật xông vào phòng tắm, trước mặt hắn là cảnh tượng kinh hãi. Vân Vi tự tử, hình ảnh cô gái tiểu tụy ngâm mình trong bồn tắm đầy nước, cổ tay bị cắt, máu và nước hòa lẫn chảy linh láng ra sàn hiện lên trước mặt Cố Thừa Duật, khiến cho trái tim hắn nhói lên từng đợt. Hắn chạy tới bên cô hoảng hốt gọi tên, Vân Vi, Vân Vi. Thấy Vân Vi không trả lời, Cố Thừa Duật như điên lên, lập tức bế cô ra khỏi bồn tắm ngập nước. Mạc Y Nhiên kinh hãi nhìn hình ảnh của Vân Vi, càng hoang mang hơn trước sự lo lắng của Cố Thừa Duật dành cho Vân Vi, nhưng cô ta không dám nói gì, chỉ biết đi theo sau. Hơn 2 tháng nay Vân Vi liên tục mơ thấy giấc mơ đầy ám ảnh đó, có rất nhiều quỷ tới đòi mạng cô. Không, cô không muốn chết trong tay quỷ, cô thà tự tử còn hơn. Bệnh viện tư nhân thuộc quyền sở hữu của Cố thị. Sau mấy tiếng hỗn loạn tại bệnh viện, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Cố Thừa Duật lập tức chạy tới, cô ấy sao rồi? Xin cố tổ cứ yên tâm, Thiếu phu nhân đã được đưa tới kịp thời nên bây giờ đã có cơn nguy kịch. Nếu như khi nãy Cố Thừa Duật chỉ chậm vài phút nữa, Vân Vi có thể mất mạng. Cố Thừa Duật trong lòng nhẹ nhõm hẳn, hắn bước vào bên trong phòng bệnh thăm Vân Vi. Nhìn cô yếu ớt nằm trên giường, trái tim hắn nhói đau. Hắn thật sự không thể lường trước được cô sẽ tự tử như vậy. Vân Vi, sao cô ngốc như vậy? Cố Thừa Duật ngồi xuống bên cạnh cô, vào lúc này thù hận trong hắn dường như đã tan biến. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt áy náy, tựa hồ như muốn bù đắp tất cả. Nhưng một chút lý trí sót lại dường như muốn hắn nhắc nhở, tuyệt đối không được phép mềm lòng với cô. Mạng Y Nhiên chỉ dám đứng ở sau lưng nhìn, hai tay vô thức nắm chặt lại tạo hình nắm đấm. Nhất định là Vân Vi đang cố tình vậy để đổ lấy sự thương hại của Cố Thừa Duật. Thật đáng ghét, chỉ có khi khiến cho Vân Vi biến mất mãi mãi, Cố Thừa Duật mới hoàn toàn thuộc về cô ta. Vân Vi, tôi nhất định sẽ khiến cô không thể nào xuất hiện trước mặt Duật nữa. Mấy ngày sau, Vân Vi mới tỉnh dậy từ cơn mệt mỏi. Khi cô mở mắt ra, người đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là Cố Thừa Duật. Hắn ta đang chuyên tâm làm việc trên laptop. Bộ dáng làm việc nghiêm túc của hắn thật sự sức hút rất lớn với phụ nữ, và Vân Vi cũng không ngoại lệ. Cô mím môi im lặng ngắm nhìn Cố Thừa Duật hồi lâu. Cố Thừa Duật dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của Vân Vi đang nhìn mình. Hắn nhìn cô, nhìn thấy cô đã tỉnh, nơi đáy mắt hắn lóe lên tia vui mừng. Tỉnh rồi à? Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cho trái tim Vân Vi rung động mãnh liệt. Giọng nói này đã hơn 2 tháng cô không được nghe. Tuy nhiên sống mũi cô cay cay, tủ thân cùng nỗi sợ hãi lại ập tới. Sao hắn ta lại ở đây? Và còn, tại sao cô vẫn chưa chết? Tại sao lại đưa cô tới bệnh viện cơ chứ? Tại sao không giải thoát cho cô? Hàng ngàn câu hỏi dâng lên trong khí óc cô. Cô bất lực dương đôi mắt yếu ớt nhìn Cố Thừa Duật. Cố Thừa Duật đóng laptop lại bước tới chỗ cô. Nhìn thấy hai mắt cô đo đỏ, Cố Thừa Duật hơi hoảng loạn. Nghĩ tới việc cô tự tử, hắn lại tức giận. Vân Vi, từ giờ không cho phép cô nghỉ quần như thế nữa. Cô có biết tôi lo lắng thế nào không hả? Trong phút chốc, Cố Thừa Duật lỡ nói ra những lời thật lòng của mình. Nhưng khi nhìn thấy sự kinh ngạc của cô hệt như đứa trẻ ngơ ngác, hắn hơi buồn cười mà không thèm chữa lại lời nói vừa rồi. Vân Vi tròn mắt nhìn Cố Thừa Duật. Cô không nghe lầm đấy chứ? Hắn ta vừa nói là hắn lo lắng cho cô sao? Không hiểu vì sao trong lòng cô cảm thấy an ủi phần nào, nhưng lại cảm thấy sống mũi hơi cay cay hơn nữa. Nếu hắn ta thực sự lo lắng cho cô thì 2 tháng nay là thế nào? Và cả đêm đó nữa, rõ ràng hắn gọi tên người phụ nữ khác ngay trước mặt cô. Người đàn ông như Cố Thừa Duật, làm sao cô có thể tin tưởng được đây? Dáng vẻ này của cô khiến Cố Thừa Duật không thể không mềm lòng. Hắn ngồi xuống bên cạnh đỡ cô dậy. Được rồi, thấy có đói không? Cô muốn ăn gì nào? Vân Vi vẫn nhìn Cố Thừa Duật chằm chằm như đang nhìn một người lạ. Cố Thừa Duật không thấy cô trả lời thì cũng hề tức giận, liền lấy chao nóng ra cho cô. Nào, ăn một miếng cho đỡ xót bụng. Vân Vi không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ăn cháo do Cố Thừa Duật đích thân đút. Hai người cứ thế xa lạ, không ai nói với thêm gì nữa. Mấy ngày sau, ngày nào cũng trôi qua như vậy. Cố Thừa Duật hàng ngày đều kiên nhẫn tới thăm Vân Vi, đích thân chăm sóc cô. Cô cũng không tự tuyệt nhưng cũng không lên tiếng. Bác sĩ nói đó là do cô vẫn bị ám ảnh tâm lý, hoàn toàn chưa thể tin tưởng vào ai được nên mới không muốn mở miệng. Chờ tới khi nào tâm lý cô ổn định, cô khác sẽ tự nói chuyện lại. Nhận thấy sự quan tâm rõ rệt mà Cố Thừa Duật dành cho Vân Vi, Y Nhiên lo sợ vô cùng nhưng lại không dám làm loạn, cũng không dám hé một câu. Hôm nay cô ta lấy cớ tới thăm Vân Vi, nhưng mục đích là muốn thăm dò thái độ của Cố Thừa Duật đối Vân Vi như thế nào. Mở cửa bước vào, Y Nhiên nhìn thấy Cố Thừa Duật đang gọt hoa quả cho Vân Vi. Cô ta lập tức lại gần. Duật, à không, Cố Tổng, để em làm cho. Mấy ngày trước Cố Thừa Duật còn cảnh cáo cô rằng không được giở trò với Vân Vi, cô ta không thể không nghe theo. Trước mặt Vân Vi, Y Nhiên cũng chỉ dám gọi Cố Thừa Duật là Cố Tổng mà thôi. Vân Vi nhìn Mạng Y Nhiên chằm chằm đầy cảnh giác. Cố Thừa Duật không rời mắt khỏi Vân Vi, chỉ nói qua la. Để tôi tự làm được rồi, cô ấy là vợ tôi, không cần phiền tới cô. Ngữ khí đầy xa lạ này khiến cho Mạng Y Nhiên hơi giật mình. Cô ta vô thức nắm chặt tay lại nhưng ngoài miệng vẫn nụ cười. Dạ, Cố Tổng chu đáo với phu nhân ghê, thật là ngưỡng mộ. Y Nhiên cố nhìn qua Vân Vi, lời nói khiêu khích rõ ràng. Thường thường những kiểu khiêu khích này chỉ có giác quan thứ 6 của phụ nữ mới phát giác ra, rõ ràng là một con trà xanh tới gây chuyện. Vân Vi quay mặt đi không thèm quan tâm. Cố Thừa Duật gọt táo xong rồi cắt vào đĩa, lúc này hắn đứng lên dặn dò Vân Vi. Bây giờ tôi có cuộc họp, Y Nhiên sẽ ở lại với cô. Vân Vi chỉ im lặng, Cố Thừa Duật cũng không vội vàng nên lập tức rời đi. Sau khi hắn rời đi, Y Nhiên mới tiến gần Vân Vi và nói. Tôi nói cho cô biết, mấy tháng nay Duật toàn ở chỗ tôi. Tôi cũng cảm thấy người vợ như cô thật đáng thương. Nhưng cô đừng tưởng giả vờ diễn kịch như vậy sẽ được thương hại của anh ấy. Anh ấy chỉ yêu mình tôi mà thôi. Vân Vi hoàn toàn im lặng không nói gì. Cô lập tức quay người đi chùm chăn lại, coi Y Nhiên như bầu không khí ô nhiễm. Mạc Y Nhiên vô cùng tức tối trước thái độ hờ hững này của Vân Vi, nhưng cô ta lại không dám làm gì, bởi vì cô ta sợ Cố Thừa Duật, với lại hắn đã cảnh cáo cô một lần rồi. Mạc Y Nhiên hậm hực bỏ ra ngoài. Buổi tối Cố Thừa Duật lại tới thăm cô, đêm nay hắn còn muốn ở lại chăm sóc cô nữa. Hắn lại mua đồ ăn tối cho Vân Vi, đích thân bón cho cô ăn. Những lời hôm nay của Y Nhiên vẫn văng vẳng bên tai cô, có trời mới biết lúc đó trái tim cô đã đau đớn cỡ nào. Cô chỉ nhìn Cố Thừa Duật chằm chằm. Cố Thừa Duật bón cho cô ăn xong rồi lấy nước ấm lau người cho cô. Đây là lần đầu tiên hắn kiên nhẫn với chăm sóc một ai đó như vậy. Còn đau không? Cố Thừa Duật nắm lấy bàn tay cô, nhìn vào vết thương trên cổ tay. Vân Vi bất giác nhìn theo, không nói gì. Cố Thừa Duật đột nhiên nâng cổ tay cô lên, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên vết thương đã được băng bó. Hành động bất ngờ của hắn khiến cho cô sững sờ. Cố Thừa Duật khẽ xoa tay cô. Về sau đừng tự làm bản thân bị thương nữa. Nếu không, tôi sẽ không tha cho cô. Vân Vi lại một lần nữa nhìn Cố Thừa Duật. Ngay lúc này trái tim cô liên tục đập mạnh. Cô không biết Cố Thừa Duật đang suy nghĩ gì. Nhưng mỗi lần hắn tốt với cô như vậy, cô không thể ngăn được bản thân mềm lòng với hắn. Cô cứ thế lại một lần nữa rung động. Vân Vi ở lại bệnh viện mấy ngày, cuối cùng cô cũng được ra viện. Cô cứ nghĩ là hôm nay Cố Thừa Duật sẽ không tới đón cô, vì thường ngày hắn rất bận. Dù biết vậy nhưng trong lòng cô vẫn mong rằng hắn sẽ tới đón cô về nhà. Một lát sau cánh cửa mở phòng mở ra, Cố Thừa Duật một thân âu phục màu nâu bước vào, có vẻ như hắn vừa đi từ công ty tới đón cô. Khi nhìn thấy hắn, lòng cô vui mừng khôn xiết. Điều khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn là hắn tự mình tới, không hề có Y Nhiên bám đuôi. Cố Thừa Duật bước tới chỗ Vân Vi đang đứng bất động như trời trồng. Sao thế? Vân Vi khẽ lắc đầu, chẳng có gì cả, chỉ là cô cảm thấy vui mừng thôi, không được sao? Cô vui mừng vì hắn đã không quên cô, còn tự mình tới đón cô. Cố Thừa Duật liền dắt tay cô như dắt tay một đứa trẻ ngây dại, bước xuống dưới bãi đỗ xe. Vân Vi không hề dễ dụa, cứ để mặc cho hắn dắt mình ra khỏi bệnh viện. Hôm nay là Cố Thừa Duật tự mình lái xe tới. Ngồi trong xe, Vân Vi thỉnh thoảng liếc nhìn Cố Thừa Duật một cái. Cô thật sự muốn biết rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì. Hắn ta tự nhiên đối tốt với cô như vậy là sao? Thà rằng hắn tuyệt tình ngay từ đầu, để cô không còn phải ôm mộng hảo tưởng. Yêu một người không yêu mình, đau khổ lắm có biết không? Những lời nói của Y Nhiên lại ùa về trong trí não Vân Vi, khiến cho trái tim cô như bóp nghẹn lại. Suốt hai tháng nay, Cố Thừa Duật luôn ở cùng anh ta. Vân Vi lại cúi gằm mặt xuống, ngăn không cho bản thân rơi nước mắt. Càng không muốn Cố Thừa Duật nhìn thấy bộ dạng này của cô. Nhưng Cố Thừa Duật đã sớm phát hiện ra ánh mắt khác thường. Hắn không cho phép cô trốn tránh mình. Cô không khỏe ở đâu sao? Nhìn thấy Vân Vi hốc mắt đỏ, Cố Thừa Duật cứ tưởng là cô cảm thấy khó chịu. Hắn liền dừng xe hỏi han cô. Vân Vi chỉ lắc đầu. Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu trước mặt mình. Cô khó khăn nuốt nước bọt, cố lấy hết can đảm để hỏi câu hỏi mà mình muốn biết lâu nay, cũng là điều mà cô luôn tò mò trong suốt hai tháng nay. Anh và nghệ sĩ Y Nhiên là mối quan hệ gì? Thực lòng cô rất sợ câu tàn nhẫn của Cố Thừa Duật. Chứng cứ đã rõ ràng như vậy, cô còn có gì để hỏi cơ chứ? Nhưng mà cô muốn nghe chính miệng Cố Thừa Duật tự nói với mình. Có như vậy cô mới có thể ngăn bản thân ngừng nhớ nhung hắn, ngừng ghen tuông, ngừng đau lòng vì cuộc hôn nhân không tình yêu này. Quả nhiên khi nghe xong câu này, Cố Thừa Duật hơi khựng lại. Suốt nửa ngày trời hắn không phản ứng gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt của hắn khiến cho cô sợ hãi, nước mắt sớm ứ đọng trên mi cuối cùng cũng lan dài trên má. Cô hiểu rồi, hắn không nói gì, câu trả lời coi như cô đã hiểu. Cô cố nở nụ cười muốn đẩy cửa xuống xe. Tôi hiểu rồi, từ nay tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Cô không muốn đau nhiều lần, thả đau một lần rồi dứt. Đơn ly hôn cô sẽ ký, cô sẽ tác thành cho hai người, chỉ cần Cố Thừa Duật vui vẻ hạnh phúc là được. Nhưng cửa xe còn chưa kịp mở, đột nhiên cô bị một lực mạnh kéo vào. Cô hoảng hốt vô cùng do mất thăng bằng mà cả người vã nhào vào lòng Cố Thừa Duật. Cô kinh hãi muốn hét lên một tiếng, nhưng còn chưa kịp cất lời thì một nụ hôn đột ngột ập tới, chặn hết tất cả những lời định nói của cô. Cố Thừa Duật giữ chặt gáy cô, không cho phép cô cơ hội trốn tránh. Hắn hôn cô nhẹ nhàng, mút mát từng chút một, nâng niu từng chút một. Nụ hôn này không còn hung hăng như đêm hôm đó nữa. Vân Vi nhất thời kích động mà quên nhắm mắt. Cô trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của Cố Thừa Duật đang sát gần mình. Chưa bao giờ cô dám nghĩ hôn còn có thể mãnh liệt như vậy. Cố Thừa Duật dường như vẫn không muốn buông tha cho cô.